Mẹ đơn thân single mom, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà, Tâm có hỏi Khanh về phụ ngầm nói phụng sao, thì lúc anh đi bộ đội được 1,2 tháng mẹ anh thương quá nên đút lót xin về nhà, anh có gặp phụng một lần. Tâm thấy thái độ của anh có chút lạ lạ, cô hỏi dò. Chỉ gặp nhau bình thường, gặp một lần thôi à, Khanh liếc mắt anh ậm ừ nhưng vẫn nói thật. Có ngủ, nhưng đêm đó anh say, anh đến nhà tìm em không gặp lại bị gì em thả chó ra cắn nên anh đi giải sầu. Mặc dù đã là chuyện của quá khứ, chuyện của thời xa xưa nhưng khi nghe anh nói anh có loại quan hệ kia với Phụng. Vô thức cô lại cảm thấy khó chịu và đau lòng. Khanh thấy cô đổi sắc mặt anh quĩnh quáng hết cả lên. Tâm, chuyện này lâu lắm rồi, thật sự lâu rồi, giờ anh và cô ấy không hề có bất cứ quan hệ gì nữa, em tin anh đi anh. Tâm ngăn anh lại, cô thoáng thở dài. Cũng đúng thôi, không trách anh được, vì khi ấy cô và anh có ràng buộc gì đâu, cô lại còn bỏ đi, tránh sao được đàn ông đào hoa như anh lại chung thủy một mình với cô. Khanh, sau này mãi mãi sau này sẽ chỉ có một mình em thôi được không? Khanh gật đầu không do dự. Hứa à, không, anh thề, anh sẽ chỉ có mình em là vợ, duy nhất một mình em thôi. Tâm gật đầu hài lòng, cô biết rõ lời hứa đàn ông còn mau tàn hơn cánh hoa nhưng chẳng biết tại sao cô lại tin là anh sẽ thật lòng. Đêm đó về nhà Khanh bị Tâm bắt ngủ bên ngoài để ghi nhớ về lời thề tối hôm đó, Khanh buộc lòng phải xách mền gối sang phòng Kitty ngủ còn Kitty lại sang phòng của Tâm. Cả đêm anh bức bối không biết phải diễn tả như thế nào. Đã quen ngủ có vợ, quen ôm vợ khi ngủ, giờ thiếu vắng cô anh mới biết bi kịch được viết như thế nào. Trong lòng thề thốt mấy bận là sẽ không bao giờ phản bội cô, không bao giờ để cô phải buồn nữa. Khanh chung quy đối với Tâm là thật lòng, thật từ suy nghiệp đến tình yêu. Nhưng người đời rất lạ, người khác hạnh phúc họ lại cho rằng người ta không xứng đáng có được như vậy. Không tranh thì cướp, mà không cướp được thì lại phá, mục đích là cố tình giết chết tình yêu của những người thật lòng thật tâm. Sáng hôm sau lúc Tâm tỉnh dậy thì Khanh đã ngồi canh trước cửa phòng, từ khi nào thấy cô mở cửa anh ào đến ôm hôn cô liên tục mấy cái liền khiến cô choáng váng xém ngã cả ra sau. Khanh vội chộp lấy cô, một tay anh ôm lưng cô, một tay lại ôm ngang eo ép sát cô vào tường. Cả đêm qua anh khó ngủ, nửa đêm lại bị nhi. Nghĩ lại bực cả mình, vừa thấy cô anh lại không kiểm soát được bản thân mình mà nhào vào cô như hổ đói. Môi anh nóng ấm áp sát vào môi đỏ nhỏ của cô, lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong khoang miệng đảo qua một vòng, bắt gặp được lưỡi cô đang rụt rè, anh không ngại ngùng mà đụng chạm khiến cho cô vì kích thích mà dùng cả mình. Tiếng nút chụt chụt của môi lưỡi dây dưa, tiếng Tâm thở nhẹ nhẹ khiến cả người Khanh dạo dực không chịu được. Bàn tay to lớn thô ráp cứ lần mò loạn xạ khắp người cô, Tâm hốt hoảng như cảm nhận được dục vọng dưới người anh, cô nhìn về phía giường thấy Kitty vẫn đang ngủ ngon lành, sợ con bé sẽ thức bất ngờ cô véo eo anh đẩy anh ra một chút. Khanh, con đang ngủ, không được đâu, giọng Khanh khàn khàn, nhưng mà anh muốn, Tâm lắc đầu, mặt đỏ bừng. Không, con sắp dậy rồi, Khanh không chờ cô nói hết câu, anh kéo cô vào phòng tắm lại không quên đóng luôn cửa phòng. Trong phòng tắm, anh đặt cô lên tủ khăn nhỏ trong góc lại nhanh tay cởi bộ váy xanh nhạt cô đang mặc trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quỳ xuống, hôn lên cổ cô rồi đến ngực, hai trái đào nhỏ lắc lư trước mặt anh khiến cổ họng anh khô rát. Nhịn hết được anh đưa môi ngậm lấy, một tay lại xoa xoa nắn nắn bên còn lại đến méo mó trong tay anh. Đôi môi anh lại tham lam hôn từ ngực xuống bụng, môi anh đi đến đâu cô liền nóng rực đến đó, bàn tay cô vô thức ôm lấy đầu anh, luồng tay vào những sợi tóc óng mượt. Anh hôn đến trước bụng liền ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm đỏ rực nhóm màu dục vọng màu yêu thương nhìn cô, giọng anh khàn đục. Tâm em như tiểu yêu tinh nhỏ, vừa thơm lại vừa khiến anh chịu không nổi nữa. Tâm khẽ cười, mắt cô mơ màng chớp chớp. Khanh càng nhìn càng bấn loạn, anh nhấc bỗng cô lên để hai chân cô kẹp quấn vào eo anh, bên dưới nơi thư mật của hai người như hòa vào một. Khanh khẽ động, Tâm lại rên nhẹ một tiếng, cô ôm lấy cổ anh để mặc anh dồn ép trong cơ thể mình, răng cô ngậm lấy thịt trên vai anh, bất giác làm cho Khanh càng thêm kích thích. Phía trên vai càng đau, phía dưới va chạm càng mạnh mẽ, kích thích đến tận đỉnh đầu. Anh ép cô vào tường lại sợ đầu cô đau, anh dùng tay lót phía dưới, tay còn lại ôm lấy cô thật chắc. Tâm với tay vặn vòi hoa sen, một dòng nước ấm nóng bao bọc lấy cô và Khanh. Dưới sự kích thích đến cực điểm đó, Khanh gần như không kìm nén được nữa, mặc cho cô khóc. Cô rên gì, anh vẫn phóng túng húc đẩy trong người cô. Bên phía dưới vừa khít, vừa nóng nhầy khiến Khanh muốn vào lại không muốn ra. Anh còn nhớ lần đầu tiên của cô cũng không khác gì bây giờ, sự mê đắm ấy như quấn lấy tâm trí của anh mấy năm qua, cứ là cô anh lại không thể kìm chế được, cứ như cô sinh ra là dành riêng cho một mình anh vậy. Khanh, em còn mua đồ ăn sáng cho mẹ nữa. Khanh, em chịu hết nổi rồi.